Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 1 chương 92, giết thiên long nhân, quát lui đô đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu xuẩn, đây là dám đối với ta đoạt đồ đạc. Salos cười lạnh một tiếng, thu hồi súng lại như phát hiện điều gì đó không đúng. Kenji máu không có chảy ra cũng không có phát sinh âm thanh nào cả, Salos nghi hoặc lại nhìn kỹ thấy viên đạn đang rơi ở ghế. Thực ra thì Kenji cũng không có né tránh, uy lực khẩu súng này bắn vào người không khác gì hạt bụi, không có nửa điểm uy lực, thậm chí một sợi lông của Kenji cũng không có tổn thương đến, nên khi viên đạn không thể phá được Kenji áo đã bị rơi xuống đất. Áo Kenji cũng không phải hàng vỉa hè mà là từ hệ thống mua về đấy. Ngươi đang xả rác vào người ta đấy. Mí mắt vẩy xuống nhìn Salos, miệng nhẹ nhàng mệt mỏi kêu. Hà, vậy thì thế nào, ngươi còn dám né đạn ta, ngươi biết ta là ai không, được ta dùng súng bắn là vinh hạnh của các ngươi lũ phàm nhân. Salos kiêu ngạo hung hăng quát mắng Kenji mà không để ý xung quanh hải tặc, tất cả mồ hôi lạnh đã rơi tòng tõng xuống đất. Ai cho phép ngươi từ trên cao nhìn xuống ta vậy, sâu kiến. Salos đang định phản bác Kenji nói cái gì, đột nhiên dưới chân đau đớn truyền đến, cả người cùng phía dưới bàn chân đã mất đi liên hệ. Salos đôi chân hoàn toàn bị cắt xuống, đang điên cuồng gào thét như con lợn bị thọc tiết, máu tươi tràn ra xối xả. Sâu kiến vẫn là sâu kiến, cách dãy dụa cũng chỉ thuộc dạng run rế, mà run rế thì chỉ nên bỏ, ai cho phép ngươi dám cao ngạo đứng đó nói chuyện với ta. Nhìn trước mặt đang xoay vòng lộn bỏ ôm chân dưới đất, Kenji nhìn chả muốn nhìn vẫn là xoay người tiếp tục đợi đấu giá vật phẩm tiếp theo. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vậy mà thiên long nhân bị cắt mất chân. Quả nhiên là tứ hoàng, hoàn toàn không để mắt đến thân phận đối phương, dự là một lát được xem tứ hoàng đấu với đô đốc. Hừ, đô đốc thì như thế nào, ngươi chưa xem qua toàn bộ Marineford bị người ta ngược như cầu à, khốn kiếp, ngươi dám đối với thiên long nhân động thủ, ngươi chết chắc rồi. Tên chân chạy nhìn chủ của mình bị cắt chân sợ hãi quát lớn, trong lòng thì phi thường căng thẳng, để chủ bị như vậy chắc chắn về bản thân cũng phải chết không thể nghi ngờ. Quát mắng cũng chỉ là quát mắng, ngoài thì mạnh vậy, bên trong đã sợ đến mật sắp rụng xuống. Ồn ào, lời nói vừa ra toàn bộ hai tên chân chạy cùng Salos bị một ngọn lửa xanh kỳ bí thiêu đốt sạch sẽ, không còn một điểm bụi cho cốt cũng không còn, thậm chí gào thét cũng chưa kịp gào, bị hỏa hồ thiêu đừng nói nhục thân, ngay cả linh hồn cũng bị sạch sẽ cắn nuốt. Vậy là thiên long nhân Salos từ bây giờ chính thức biến mất khỏi thế giới này, không đúng, phải là từ nay biến mất hoàn toàn, cơ hội đầu thai cũng không có. Giết rồi, hắn giết thiên long nhân rồi. Trước hết chuồn lẹ, lát đô đốc đến coi như xong. Vài tên hải tặc sợ hãi hải quân trực tiếp đánh bài chuồn. Hừ, nhát chết, tiếp tục đấu giá đi. Giết xong thiên long nhân vẫn một bộ thong dong nhìn về chủ sự tiếp tục đấu giá. Ngài vừa giết nhưng là thiên long nhân đấy. Run rẩy một hồi tên chủ sự như muốn khóc một dạng, vậy cũng quá hung đi, giết thiên long nhân nhưng là xảy ra chuyện lớn. Vậy thì thế nào, tiếp tục đi nhanh ta còn đi. Vâng, giờ liền tiếp tục, tên chủ sự nào dám chậm trễ, tiếp tục đấu giá, còn thanh kiếm kia cũng không ai đủ can đảm dám đoạt với Kenji nên thành công thu được. Phí 1 tỷ dĩ nhiên mua 21 công, Bonnie 3.0 biết nên nói gì tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tiền chính là tùy hứng, ai bảo ta giàu đâu. Kenji bỏ ra một bộ bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi khiến Bonnie sững sờ không phải vì Kenji nói mình giàu, mà sững sờ vì tính cách Kenji. Người này, lúc thì ít nói lạnh lùng, lúc thì cao cao tại thượng khinh thường chúng sinh, lúc thì ác độc sát phạt quả đoán, lúc này lại một bộ giở trò đùa vui. Rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của há? Bonnie nhìn sâu vào Kenji nhiều nghi hoặc lấy. Hả, Haki quan sát phủ ra, Kenji biết rõ là có người đang chạy đến đấy. Là Fujitora Iso sao, xem ra trong này có người thả ra tin tức, ánh mắt lướt qua một lượt từng người ở đây, mỗi lần Kenji ánh mắt lướt qua không khỏi khiến người trong này lạnh run một cái. Rất nhanh Kenji thu hồi tầm mắt lại, kệ đi, dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu việc. Đấu giá bắt đầu rồi đến kết thúc, Kenji thành công nắm được Magu Nomi với giá 200 triệu, đơn giản vì chả ai dám tăng giá, cho dù dám cũng không ai đoạt nổi, bây giờ hỏi thế giới này ai có tiền nhất, trẻ con 3 tuổi cũng biết là Kenji, kết quả cũng vậy đều không nắm được tới tay, chi bằng để người ta lấy đi tăng giá, chẳng may vô ý kết thù thì hỏng. Buổi đấu giá toàn diện đã kết thúc, tuy là đáng tiếc không nắm được Magu Nomi nhưng chính mắt nhìn thấy thiên long nhân bị giết quả thực là một ngày vui vẻ, không có thiên long nhân những người này cũng thành công đấu giá vật phẩm mà không sợ vô cớ bị đoạt. Rời đi phòng đấu giá, bản thân đã bị vây quanh bởi một đám hải quân, cùng một người đàn ông mù mặc áo tím cùng áo bào hải quân, là đô đốc Fujitora mới nhậm chức. Fujitora còn đỡ những ngày lính hải quân đã sợ đến run cả người rồi, nghe tin Thiên Long Nhân bị giết nên đồng loạt qua đây, ai ngờ người giết lại là người này. Fujitora thở dài một hơi, tình thế hiện tại quá lưỡng nan, muốn cho Thiên Long Nhân một câu trả lời cũng đồng thời e sợ trước mắt địch nhân. Ngươi là muốn bắt ta vì ta giết Thiên Long Nhân sao? Phải, nhưng chắc chắn ngươi không hợp tác đúng không? Fujitora không chút nào sợ hãi nhìn Kenji thẳng thắn đối diện nói. Bên ngoài là vậy nhưng bên trong vẫn đang tìm cách hạ nấc thang xuống, đối diện hiện tại tình hình thực tế chính là đánh không lại rút lui lại mất thể diện. Cút đi, ta tha cho khỏi chết. Kenji không chút nào kiên nhẫn quát lạnh về Fujitora. Để ngài đợi lâu, Bonnie trên tay cầm một thanh kiếm cùng xách một cái dương chạy ra, là đồ vật vừa đấu giá được, Bonnie đi lấy còn Kenji ra ngoài trước. Yuri Bonnie, Fujitora làm đô đốc tất nhiên cũng rõ ràng thân phận đối phương, nhấc miệng nói khẽ, trong lòng cũng tìm được rồi một nấc thang xuống. Ara, Haki quan sát không sai, không cần đôi mắt cũng có thể đoán được đối phương. Kenji không ngại khen một câu. Với những người khuyết tật này Kenji vẫn nhất định cho một chút lời khen tặng, tuy tàn mà không phế, Fujitora, sang những người này dù có bị mất một phần cơ thể nhưng sức chiến đấu vẫn thuộc đỉnh nấc thang chiến lực, Kenji lại tiếc gì một lời khen đâu. Chúng ta có thể bỏ qua lần này, miễn ngươi thả ra Yuri Bonnie. Fujitora kiên định nói với Kenji. Kenji nhíu mày một cái, chả lẽ thế giới này IQ có vấn đề hay sao, tôm tép không nói nhưng tại sao ngay cả đô đốc cũng ngu như vậy. Xem ra ngươi là không hiểu lời ta nói là ngươi cút đi, ta tha các ngươi một mạng, đây là lý do duy nhất, các ngươi còn muốn đem người từ chỗ ta đi à, ta cho các ngươi một phút đồng hồ cút khỏi tầm mắt, nếu không đừng có ai rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lùi một bước được một bước không tốt sao, tại sao quá đáng như vậy đâu, ngươi giết Thiên Long Nhân chúng ta bỏ qua, chỉ cần ngươi đem cô ta giao cho chúng ta. Chấm, nói đủ chưa, ta giết Thiên Long Nhân các ngươi định làm gì ta nào? Các ngươi còn 30 giây cơ hội sống. Nói xong ma lực Kenji bắt đầu xúc tích, không khí xung quanh bắt đầu rung động kịch liệt. Lùi thôi, Fujitora bất đắc dĩ cho người rời đi, cố gắng lấy một chút thể diện chỉ là tự tìm diệt vong mà thôi. Bộ não không hẳn hoàn toàn hỏng, đi thôi Bonnie. Kenji liếc mắt phía Fujitora sau đó dứt khoát rời đi, đến nỗi làm sao giao phó cho Thiên Long Nhân vậy thì không phải việc của mình rồi. Fujitora trên chiến hạm khuôn mặt sầu bi gọi cho Sengoku thông báo tình hình, ngược lại cũng không bị mắng mà còn được đối phương an ủi, về phía ngũ lão tinh tuy có tức giận nhưng vì im, vẫn chưa có tỉnh giấc nên cũng không dám vọng động, hơn hết vẫn là e ngại sức mạnh Kenji. Càng ngày càng chán, vẫn là dứt điểm dâu đen rồi rời đi, thế giới này tin tức quá mức lưu thông, bây giờ muốn tìm người đánh một trận cũng khó, phải nói là tùy tiện đe dọa cũng để đối phương chạy rồi, tên nguy hiểm nhất thì đang ngủ. Cũng không biết có nguy hiểm thật không, thế giới này cũng không còn bí mật để ngó nữa rồi, là thời điểm nên đi rồi. Nhẹ rút thanh kiếm nhìn thử, đây là một thanh thuộc 21 thanh bảo kiếm, lưỡi kiếm thẳng và dài so với Ozum còn dài hơn một chút, lưỡi kiếm phân biệt trắng và đen rõ ràng, chuôi kiếm hình con cá và có một chiếc cán dài họa tiết vảy cá. Do Ozum có hơi cong nên khi cầm kiếm thẳng có chút không quen, nhìn nhiều vài lần Kenji liền đốt lại vào vỏ. Lại nhìn chuôi kiếm hình con cá, Kenji nhíu nhíu mày lại. Xấu xí thật, hai người đến quán ba Seki, trên đường không ai nói ai một câu, Kenji không muốn bắt chuyện, Bonnie cũng không biết làm sao mở miệng cho nên hai người đi trên đường có chút quỷ dị, lấy Kenji cầm đầu Bonnie giống như là chân chạy hơn, ở đằng sau sát theo một cái dương cùng cầm theo kiếm chạy lon ton. Cách chương.